Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 326, chia ra. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, còn như độc nhãn gấu vương lão mà. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa quay lại nhìn về phía Vương Dương. Vương Dương cũng không khỏi được thoáng hít hơi ngưng thần. Tuổi hắn cũng lớn, nếu như Trương Hoa vị này tương lai thánh cảnh, có thể ở này thổi nâng đôi câu, vậy trên mặt là thật to có vinh dự. Ngày sau, tông sư cấp ở giữa tụ họp, cũng có thể nhiều tăng mấy phần mặt mũi. Nói thật, đến hắn tuổi này, thực lực không lên nổi. Tiêu vẩy đủ rồi. Cũng chỉ mặt mũi một chuyện, một hồi lâu còn không buông ra. Ân, giờ phút này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như đợi một hồi Trương Hoa thổi dễ nghe, vậy trước khi khó chịu cũng chỉ tan thành mây khói. Vương lão mà, chấm ngoặc kép, Trương Hoa tiếp tục kéo dài âm. Vương Dương ra mặt hơi rút ra. Người nhà cái này là ý gì? Nói đại ca thời điểm liền như vậy lanh lẹ, luân phiên đến lão phu, liền kéo được lâu như vậy. Chẳng lẽ lão phu so tiền phát kém? Ta năm đó tuy không đánh thắng qua Pháp Vương, nhưng đó là không có cơ hội một chọi một chính thức giao thủ. Nói sau, lão phu nhưng mà từng giết ma giáo tông sư người. Tiền phát danh tiếng là lớn, có thể hắn một chọi một từng giết tông sư sao? Không có à, liền cái này, chẳng lẽ không đáng thổi một đám sao? Bất quá dù sao cũng là dưới con mắt mọi người. Hắn vậy ngại quá nhắc nhở Trương Hoa nên làm sao thổi hắn. Nếu không, thật là có điểm quá không biết xấu hổ. Trầm ngâm chốc lát, Trương Hoa chuyển hướng một vị vóc người kỳ dáng dấp lão gia tử. Nếu không trước hay là tới nói một chút tiên hạc thủ Ngô lão đi, tiên hạc thủ Ngô Trường Thanh cả. Người thanh bào, tóc vắng râu dài, thân tựa như cây trúc, tay khô đét không thịt, nhìn vào trên mặt đường thầy tướng số có mấy phần giống. Nghe được Trương Hoa lời này, Ngô Trường Thanh cũng không khỏi được thẳng tắp thân thể. Ân, hắn cũng là một muốn mặt mũi. Nói về Hoa Hạ mọi người căn bản là không tìm ra không muốn mặt mũi. Cho dù có vài người luôn miệng nói mình không quan tâm hư danh, có thể vậy nói lời này, đều là công thành danh toại, đã bị mọi người hỏa công nhận cường giả. Hơn nữa bọn họ tuy ngoài miệng nói như vậy, có thể thật ra thì bị người thổi nâng, như nhau bị tâm tình tốt chút, thái độ khá hơn chút. Không có người nào là thật thích bị người khác đâm thịt mềm. Đại gia, chẳng lẽ ca thật không biết mình dài được xấu xí? Nếu không phải là ngươi ở bên tai tất tất cũng không nghe. Ngô lão đem tung sơn lục dương trưởng thật sự là luyện được hoa tới. Ở dương cương cơ sở ở đây, tăng thêm nhẹ linh thân pháp, hai người kết hợp, nhất cử nhất động, thật là có không nói ra được phong lưu. Đạo vô tận tiêu vẩy à, chỉ hận bồn tỏa ra đời quá muộn. Không thể được gặp Ngô lão lúc còn trẻ phong độ. Chắc hẳn Ngô lão năm đó nhất định là nhẹ nhàng, giai công tử, làm động tới vô số giang hồ hiệp nữ tâm hồn thiếu nữ. Trương Hoa vừa nói, là thật ở liền liền xúc động. Trương công tử quá khen, những thứ này đều đi qua. Đi qua, thì khỏi nói. Ngô Trường Thanh như thế vừa nói, có thể nụ cười trên mặt nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Không người không thích bị người khen đẹp trai, cho dù là thật xấu xí, nhưng luôn có như vậy một, hai dạng có thể lựa ra khen đi. Ví dụ như cái này cái mũi nhỏ dài được gắng gượng rất khác biệt. Và Ngô Ngạn Tổ có ba điểm giống như, miệng này và người đó ai là một lông vậy? Ai, Ngô lão? Vậy làm sao có thể không sách đâu? Giống như vậy nhân vật phong lưu, chính là ta bối điển hình à? Bổn tọa thật là lòng hướng tới chi? Trương Hoa tiếp tục thổi bưng, ngoài cửa nước tương quần chúng cũng là bị mang theo tiết tấu. Từng cái không lấy tiền tựa như ca ngợi đứng lên. Người tuổi trẻ, có mấy cái không hướng tới trong bụi vạn hoa qua, mảnh máu không rời người tiêu vẩy cuộc sống. Hôm nay, mặc dù nếp sống hạn chế cấm vận, chỉ cần có tiền có xe, rất nhiều muội tử dễ ra chân đảm nhiệm chơi. Có thể cái này cuối cùng vẫn là ngoại vật, so không được dựa vào tự thân mị lực hấp dẫn muội tử chủ động nhớ nhung trong lòng. Những cái kia cái ngoài miệng nói người phụ nữ đều thích tiền bình dân. Thật ra thì trong lòng cũng rõ ràng, sở dĩ không tìm được muội tử, mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là ở cha mẹ. Nếu không phải bọn họ sinh được kém, vậy chưa đến nỗi tuổi thanh xuân lãng phí ở đắng vén lên. Người phụ nữ cũng cùng người đàn ông như nhau, là nhan khống, nếu quả thật đẹp trai để cho người hợp không khép chân. Các nàng cũng không biết để ý gió xuân một lần, thậm chí mình bỏ tiền nuôi cái chó cái nhỏ sói con vậy là có thể. CMN, lão tam cái này lão không thẹn thùng thật đúng là cần thể diện. Tại chỗ, duy nhất trong lòng tức giận bất bình liền còn dư lại Vương Dương. Người khác không biết, hắn có thể không biết. Liền lão tam Ngô Trường Thanh lúc còn trẻ vậy cây trúc gầy hình dáng. Mới có thể có người để ý mới thật đặc biệt gặp quỷ. Vừa thấy chính là ném trên giường kiên tinh không được 3 giây hàng. Người đàn bà nào sẽ thích như vậy? Hơn nữa mỏ nhọn tai khỉ. Một bộ ván số giống như, nếu không phải lên cấp tông sư, hắn đời này không bắn sạch côn cũng không tệ. Nói về, liền hắn bây giờ vậy bà này, năm đó cũng là không muốn, vẫn bị gia tộc trưởng bối cưỡng bức đưa tới cửa lấy lòng tông sư. Nghe nói, vậy bà này cũng là liệt, vì tranh giọng, trước khi kết hôn, lại câu dẫn một người dáng dấp tú khí gia nô. Đem rõ ràng thân thể phá, hụ hụ hụ, cũng không biết lão tam bây giờ vậy mấy con trai có phải hay không hắn loại. Những năm trước đây cũng không giống bây giờ, có cái gì DNA thân tử giám định các loại công nghệ cao. Đoán chừng đều không phải là, dẫu sao bọn họ mỗi một người đều ruột già lỗ tai to. À, đáng tiếc à, đồ chơi này chính là cấm kỵ, huy đệ mấy cái. Không đúng, là tung sơn trên dưới cũng trong lòng rõ ràng, có thể nhưng ngại quá điểm phá thôi, cái này lông xanh con rùa làm, còn không biết xấu hổ nói mình là phòng hoa lãng tử. Tiếp theo, Trương Hoa lại đem vượn bay Vương Chu Thiết, âm dương ma tằng tĩnh thổi thổi phồng một phen, thổi bọn họ người người là vui mừng được tìm không ra bác. Lần này... Tung Sơn Ngũ Lão có tứ lão đối với Trương Hoa giác quan là đổi được cực tốt. Có thể như thế một làm, độc nhãn gấu Vương Dương mặt liền càng đen hơn, thật là hắc tới cực điểm, cùng bao công tựa như Tung Sơn Ngũ Lão những người khác ở Trương Hoa xem ra đều là nhân trung hào kiệt. Đời người doanh gia, duy chỉ có hắn độc nhãn gấu Vương Dương, Trương Hoa từ chối cho ý kiến. Chuyện này truyền đi, hắn làm sao còn ở trên giang hồ đặt chân, làm sao ở tông sư trong vòng uống rượu khoác lác. Nhưng mà, chuyện này giờ phút này hắn còn không có biện pháp và Trương Hoa so đo. Vùng mặt mũi, dẫu sao người như thế nào đi nữa vô sỉ cũng có hạn độ. Chỉ gặp qua ép người nói xin lỗi nhận sai, nào có bức người thổi nâng sùng bái nói lý. Tiểu hữu. Người ta trò chuyện với nhau thật vui, không biết cái này nhập ta Tung Sơn kiếm phái một chuyện. Suy tính như thế nào? Bạc đầu ông Tiền Phát cười híp mắt hỏi, giờ phút này, hắn là phát ra từ thật lòng cao hứng, cảm thấy Trương Hoa chân nhân làm thật không tệ, thiên tư phi phàm cũng không kiêu căng, còn ôn hòa lễ độ, rất đáng giá kết giao lưu một phen à, hì hì. Thằng nhóc ngươi vòng vo nhiều như vậy, cong cong lượn quanh. Nói tới nói lui đều không một nói thật, sợ rằng vẫn là coi thường ta Tung Sơn kiếm phái đi. Vương Dương thì giễu cợt trả lời, khẩu khí này, hắn hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp ra. Nếu không, đời này đều không chót lọt. Nhị ca, ngươi lời này có thể đã vượt qua, sự quan trọng đại. Trương Tiểu Hữu muốn lo lắng nhiều một hồi cũng là nhân chi thường tình mà. Tiên Hạc Thủ Ngô, Trường Thanh lên tiếng thay Trương Hoa giải vây. Lúc nói, còn đối với Trương Hoa cười gật đầu. Người này à, mặt mũi đều là lẫn nhau cho. Trương Hoa nếu không keo kiệt mặt mũi, như vậy thổi thổi phồng hắn một phen, hắn cũng không khỏi không hồi báo một chút. Nếu không, ngày sau người giang hồ nói tới, còn không chừng làm sao đâm hắn cột xương sống đâu. Đúng vậy, Trương Tiểu Hữu thủ hạ cũng có thế lực, cũng không phải là một người độc thân. Chắc hẳn hắn vậy phải trở về thương nghị một phen mới có thể làm quyết định. Vượn bay Vương Chu, Thiết vậy lên tiếng giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-san-con quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.